Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phim ngắn bên trong có ngươi muốn tất cả. Quaresma không biết này vài tờ cái gọi là điển tàng bản đĩa CD có lý lẽ gì. Không biết nam vai nữ chính là ai, cũng không biết có mấy cái nam vai nữ chính, càng không biết vai nam chính có phải là động vật nhỏ. Ngược lại đồ chơi này kích thích Fabiano đại bạo phát. Quaresma lần thứ nhất cảm giác mình không phải trên sân nhân vật chính. Hắn cũng không nghĩ tới. Cắt thành cuồng bạo tư thái Fabiano mạnh như vậy. Tuy rằng hiệp một bắt đầu không lâu, Quaresma liền lợi dụng bên trong vùng cấm một lần loạn chiến. Đâm bắn phá cửa, có thể cùng Fabiano hat-trick so với. Vẫn đúng là không đáng chú ý. Hiệp 1 phút thứ 27, Fabiano nhận được Mayerly mở ra phạt góc, cũng không cao lớn vóc người nhưng bùng nổ ra năng lượng kinh người. Bạo lực đánh đầu phá cửa. Hiệp 1 phút thứ 35, lại là Fabiano, cánh trái liên tục đột phá vọt vào vùng cấm, bắn mạnh phá cửa, đánh cho đối thủ thủ môn đều cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Hiệp 1 tới gần lúc kết thúc, Fabiano lùi lại tiếp bóng, ở ngoài vùng cấm đột thi lạnh bắn, đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp tỷ số sửa thành 4-0, đồng thời cũng hoàn thành rồi chính mình gia nhập liên minh Porto cái thứ nhất hat-trick. Nhìn thấy Fabiano biểu hiện như vậy, mấy cái gia súc trợn mắt ngoác mồm, bao quát Quaresma ở bên trong. Đều cảm thấy khó mà tin nổi. Xin hỏi, ngươi trinh tiết ở nơi nào? Vài tờ đĩa CD liền để ngươi bạo phát thành bộ dáng này. Hợp ngươi bình thường căn bản là không đem thi đấu coi là chuyện to tát à. Này nếu như đem đập phim ngắn công ty mua lại đưa cho ngươi, ngươi còn không tới tập trung trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái giới bóng đá này quả nhiên đủ rất sao vô nghĩa. Mayerly tâm tư hiện tại cũng khá là quái lạ. Ngược lại không là cảm thấy Fabiano bạo phát là hoang đường. Dù sao hắn vốn là cho rằng phim ngắn là có thể kích thích Fabiano. Cái này cũng là công lao của hắn. Then chốt ở chỗ, hắn cảm giác mình khả năng chuẩn bị thiếu. Vốn cho là này vài tờ đĩa CD kích thích một hồi Fabiano. Để hắn đánh vỡ cơn khát bàn thắng liền có thể. Nhưng ai có thể tưởng đến, Fabiano hàng này lại trực tiếp đến rồi một cái hat-trick. Như vậy, này vài tờ đĩa CD phân lượng có phải là thì có điểm không đủ? Được rồi, xem ra trở lại còn muốn sai người giá cao giúp Fabiano thu mua vài tờ. Hiệp 1 đem đối thủ đánh cho quân lính tan rã. Một mặt là Quaresma dụng cụ mở chai tác dụng, mặt khác tự nhiên thiếu không được Fabiano bạo phát, tuy rằng hắn bạo phát để mọi người có chút không tìm được manh mối. Nhưng này đã không phải trọng điểm, Adrian trực tiếp đem Fabiano thay thế xuống sân, là một vị kinh nghiệm phong phú lão soái, tự nhiên rõ ràng vào lúc này không thể để cho Fabiano đem hết thảy sức mạnh đều phát tiết đi. Nếu không thì mặt sau thi đấu hắn khả năng lại gặp rơi vào cơn khát bàn thắng. Chỉ có để hắn mão một luồng sức lực, thi đấu đá được chưa hết hứng. Cuộc kế tiếp mới có thể tiếp tục như vậy bảo phát thức phát huy. Fabiano hạ tràng lúc, trong lòng đắc ý, hắn có thể một điểm đều quan tâm chính mình có phải là đá được đã nghiền. Ngược lại hắn hiện tại chỉ muốn mau mau về nhà thăm mảnh nhỏ xem cái đã nghiền. Cảm tạ a, Fabiano đối với Mayerly chân thành cảm tạ, vẻ mặt hàm hậu, hắn cảm thấy Mayerly mới thật sự là hiểu người của mình. Dẫn cho rằng chi kỳ, nếu như vậy, nếu như mình một ngày nào đó thật sự không còn sống lâu nữa. Vậy mình cất giấu liền không có cần thiết để cho Quaresma. Vẫn là để cho Mayerly cái này tối hiểu người của mình đi. Fabiano trong lòng nghĩ như vậy, Quaresma cũng không biết Fabiano đã cướp đoạt chính mình kế thừa di sản quyền lợi. Nếu như biết, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy vui mừng. con bà nó muốn một đống cái kia thứ đổ hư. Cuối cùng, Porto sân khách 5 bóng đại thắng đối thủ. Tiếp tục hài lòng trạng thái. Lĩnh chạy bảng tổng sắp. Sau trận đấu, Fabiano hấp tấp chạy. Ai cũng biết hàng này muốn đi làm gì. Tuy rằng rất không nói gì, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn cái kia cấp bách tâm tình. Tuy rằng Bồ Đào Nha chén đối thủ thực lực không mạnh, nhưng dựa vào trình diễn hat-trick biểu hiện xuất sắc, Fabiano vẫn bị dư luận thổi phồng một làn sóng. Các loại tán tụng văn chương tầng tầng lớp lớp, thậm chí vì bác nhãn cầu, thậm chí có truyền thông soạn so văn so sánh nổi lên Quaresma cùng Fabiano hai người. Tuy rằng từ vị trí đến xem hai người không có cái gì khả năng so sánh, nhưng một nhánh đội bóng chỉ có thể có một cái đầu hào ngôi sao bóng đá. Ở đội bóng bên trong chiến thuật địa vị cũng nhất định phải sáng tỏ. Như vậy, Quaresma cùng Fabiano ai là Porto chiến thuật bên trong quan trọng nhất một người đây? Truyền thông chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Một cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc, liền có thể đem ngươi phủng trời cao. Một khi ngươi một cuộc tranh tài biểu hiện dãy rùa, như vậy vào chỗ chết hắc ngươi cũng không thương lượng. Fabiano cuộc tranh tài này biểu hiện xác thực làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể muốn nói thay thế được Quaresma trở thành Porto fan bóng đá trong lòng tân sủng. Vậy hiển nhiên còn có chút không quá hiện thực, nhưng truyền thông có thể không thèm để ý thực tế sự thực. Bọn họ chỉ cần làm nổ nhãn cầu. Ở trong miệng của bọn họ, Quaresma cùng Fabiano hai cái xuất sắc ngôi sao bóng đá vì tranh cướp Porto số 1 ngôi sao bóng đá. Địa vị đã sớm như nước với lửa, mà Porto phòng thay đồ bên trong cũng chia thành phân biệt rõ ràng hai phái. Một phái chống đỡ Quaresma, một phái chống đỡ Fabiano, khiến cho phòng thay đồ bên trong bẩn thỉu xấu xa hỏng bét. Càng làm cho người ta không nói gì chính là, bởi vì Fabiano suốt đêm xem phim ngắn, hắc vòng tròn rồi cùng mắt gấu trúc như thế. Các ký giả không biết nội tình, nhưng trực tiếp lập lên tin tức, nói Quaresma cùng Fabiano mâu thuẫn bạo phát, ở phòng thay đồ bên trong ra tay đánh nhau. Kết quả Fabiano mắt gấu trúc chính là bị Quaresma đánh đi ra. Quaresma nhìn thấy tiểu thuyết bình thường tin tức sau, thực ở giờ khóc giờ cười. Này thật sự có điểm oan uổng chính mình. Fabiano hắc viền mắt tuyệt không phải là mình đánh. Nhân vì chính mình đánh nhau chưa bao giờ đánh người mặt. Luôn luôn đều là đi xuống ba đường bắt chuyện. Fabiano cũng rất thất vọng. Trước tiên không nói đánh nhau có phải là sự thực. Then chốt các ngươi cho rằng là ta bị đánh. Điều này làm cho ta rất không có mặt mũi a. Ta một người có thể đánh hai Quaresma có được hay không? Nếu như không phải đội hữu ngăn, Fabiano đều muốn ở phóng viên trước mặt chứng minh một hồi chính mình là làm sao thu thập Quaresma. Quaresma muốn khóc, nói mình vẫn đúng là đánh không lại Fabiano. Hàng này cũng không biết từ đâu cái tiểu trong phim ảnh học nhiều như vậy chiêu thức. Người bình thường vẫn đúng là không chống đỡ được. Phòng trừng cũng chỉ có học võ thuật PP có thể cùng Fabiano quá hai chiêu. Dùng Fabiano lại nói, phim ngắn bên trong tự có phòng hoàng kim, phim ngắn bên trong tự có nhan như ngọc, ngược lại phim ngắn bên trong có ngươi muốn tất cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ